Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Thái Dương Thần Tinh, Đông, một đạo to lớn tiếng chuông từ vòm trời trên vang dội mà lên. Theo này đạo tiếng chuông, vốn là tiếng động lớn xôn xao quảng trường một chút liền yên tĩnh xuống tới. Đây là đấu giá hội bắt đầu tiếng chuông, Ninh Giang ánh mắt theo đình đài nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường người đông nghìn nghịt. Tất cả ghế dựa cơ bản đã ngồi đầy người. Lần này đấu giá hội trước tới tham gia võ giả, đạt hơn mấy chục vạn. Thanh Vân Quốc kia một lần đấu giá hội, cùng trận này kích thước to lớn đấu giá hội so sánh với. Chính là khác biệt trời vực, xem ra sẽ có trò hay nhìn, Ninh Giang thầm nghĩ. Nhiều như thế võ giả hội tụ ở này, tất nhiên sẽ xuất hiện kịch liệt tranh đoạt, liền tại hắn trầm ngâm ở giữa. Này bắt ngát phòng đấu giá ở giữa, chậm rãi giáng xuống một khối ngọc thai. Ngọc thai trên, một đạo lục y bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên tới. Nàng này chính là Cố Hoa Ảnh. Tại nàng xuất hiện một khắc kia, vô số đạo ánh mắt một chút hội tụ tại trên người nàng. Trong đó không ít ánh mắt, càng là mang theo phức tạp tình cảm. Ni Cố Hoa Ảnh thật là càng ngày càng đẹp. Nếu là có thể cưới nàng, đời này đều có phúc. Cố Hoa Ảnh nhưng là Thiên Bảo đấu giá hội đại tiểu thư, Thiên Bảo vương nữ nhi, nếu là cùng nàng ở chung một chỗ, chẳng khác gì là nắm giữ Thiên Bảo đấu giá hội khổng lồ tài lực cùng với kinh khủng tài nguyên. Không sai, Thiên Bảo đấu giá hội mặc dù vẫn là trung lập trạng thái, bất quá cũng chính là loại này trung lập, để cho bọn họ có thể phồn vinh, nhiều năm như vậy xuống tới tích lũy. Đủ để trở thành Đông Hải top 5 đầu sỏ thế lực, đừng nằm mơ. Muốn đuổi theo Cố Hoa Ảnh người, cũng có thể ngồi đầy cái này quảng trường, nơi nào đến phiên ngươi. Mọi người nghị luận rối rít, không biết bao nhiêu ít lửa nóng ánh mắt tụ tập tại Cố Hoa Ảnh trên người. Không nghi ngờ chút nào, Cố Hoa Ảnh tại toàn bộ trên Đông Hải, có tương đối khổng lồ nhân khí. Ngao Liệt đại ca, nếu là ngươi có thể cùng này Cố Hoa Ảnh đám hỏi. Như vậy Giao Long nhất tộc là có thể nhiều hơn một cái cường viện đình đài trong. Ngao Phượng Phượng nói ra, Cố Hoa Ảnh cố nhiên mỹ lệ, nhưng nàng hơn hấp dẫn người mấu chốt, vẫn là kia sau lưng đại biểu thế lực. Cố Hoa Ảnh đích xác là không sai, trong tộc trưởng bối, cũng có phương diện này ý tứ, bất quá Thiên Bảo Vương người kia, là một cáo già. Muốn cưới hắn nữ nhi, không có dễ dàng như vậy, Ngao Liệt vừa nói, ánh mắt lập lòe, đạo, thật ra thì thích hợp nhất ta người, là tiểu long nữ trên người có chân long huyết mạch, nếu là có thể được đến thôn phệ lời nói, đối với ta ích lợi to lớn, không cách nào tưởng tượng, đáng tiếc Long Thần Thiên Cung cùng chúng ta là tử địch, nhất định không thể nào, ở trung tâm ngọc thai trên. Đối mặt với vô số ánh mắt Cố Hoa Ảnh, biểu hiện không có chút nào không thích, hiển nhiên cũng là trải qua lớn tràng diện người. Nàng đứng ở nơi đó, khí chất tự nhiên hào phóng, khinh linh tiếng nói, chậm rãi vang lên, Thiên Bảo đấu giá hội sắp bắt đầu. Trước đó, ta thay mặt gia phu, cảm tạ chư vị cổ vũ, nàng tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt chút nụ cười. Khóe mắt xuống viên này nốt ruồi. Càng là cho tăng thêm mấy phần mỹ ý, lúc này nhất cử nhất động, không biết để cho bao nhiêu nam tử mê luyến nàng tâm dương khó nhịn. Tại nàng nói chuyện lúc, có thể rõ ràng cảm thụ đến, toàn trường không khí một chút lửa nóng không ít, như loại này đấu giá hội, để cho như vậy một vị mỹ nữ tới chủ trì, chẳng những có thể đủ dưỡng nhãn, hơn có thể kích thích mọi người trong lòng cạnh tranh dục vọng. Canh giờ đã không còn sớm, ta liền không làm trễ nãi mọi người thời gian, về phần đấu giá hội quy củ, ta nghĩ mọi người cũng biết, lung tung ra giá mà không có linh thạch người, ta Thiên Bảo đấu giá hội tuyệt đối sẽ không khách khí. Cố Hoa Ảnh đang khi nói chuyện, vỗ vỗ thủ trưởng, lập tức chính là có một vị tướng mạo ôn nhu thị nữ đi lên, trong tay nâng một khối khay ngọc. Ngọc trong mâm, là một thanh nóng bỏng bức người đại đao, thiên hỏa dung nham đao, cực phẩm linh khí, lợi dụng 9 ngọn núi lửa lực, rèn luyện 3 năm phương mới luyện thành, giá khởi điểm 100 vạn thượng phẩm linh thạch theo Cố Hoa Ảnh mềm nhẹ thanh âm tại toàn. Trường truyền đẩy ra tới, lập tức chính là khiến cho một trận oanh động, đối với linh khí loại này có thể tăng lên lực chiến đấu đồ. Bất kỳ một cái võ giả cũng sẽ cảm thấy trông mà thèm ni, hơn nữa này là một kiện cực phẩm linh khí, cực phẩm linh khí đã có chút hiếm lạ. Đại đa số thông thiên cảnh cường giả cũng không có loại này phẩm cấp linh khí. Vừa lên tới chính là cực phẩm linh khí, không hổ là thiên bảo đấu giá hội, đổi thành những địa phương khác một chút đấu giá hội. Này cực phẩm linh khí đủ để làm áp trục vật phẩm money tiếp xuống. Liền nhìn chút ít thông thiên cảnh cường giả tranh đoạt, mọi người bàn luận xôn xao. Cũng chỉ có thông thiên cảnh cường giả mới có thể hoàn toàn thúc dục cực phẩm linh khí lực lượng. Đối với địa vũ cảnh mà nói, thượng phẩm linh khí đủ để, dĩ nhiên, vừa ra tràng chính là cực phẩm linh khí, cũng không phải là nói phía sau mỗi một kiện cũng sẽ vượt qua cực phẩm linh khí. Loại thủ đoạn này, hiển nhiên cũng là vì làm nóng đấu giá không khí. Bây giờ bắt đầu cạnh tranh đi, theo Cố Hoa Ảnh thanh âm hạ xuống. Không có chút nào huyền niệm là, này cực phẩm linh khí khiến cho tại chỗ nhiều vị thông thiên cảnh cường giả cạnh tranh. 150 vạn, 200 vạn, 300 vạn, tại không tới nửa nén hương trong thời gian, cái thanh này cực phẩm linh khí giá tiền thẳng tắp bay lên. Rất nhanh chính là đột phá đến 700 vạn thượng phẩm linh thạch. Đến cái giá tiền này sau, không ít thông thiên cảnh cường giả lựa chọn thối lui khỏi. Bất quá cũng không có thiếu người. Đối với vật này là tình thế bắt buộc, liền tại Ninh Giang xem cuộc vui tâm thái. Cuối cùng cái này cực phẩm linh khí, lấy 850 vạn giá tiền thành giao, xem ra trên người của ta này 900 vạn linh thạch. Cũng không tính nhiều, Ninh Giang thầm nghĩ, hắn vốn là có 1.000 vạn linh thạch, bất quá đưa Chu Dung 100 vạn, kiện vật phẩm đầu tiên đấu giá liền đoạt như thế lửa nóng. Phía sau tất nhiên còn có thể đánh ra cao hơn giá tiền. Hoàn hảo nói trước chuẩn bị một môn huyết mạch tiến hóa thuật tại vòng thứ nhất cực phẩm linh. Khí dưới sự kích thích, đấu giá hội không khí cũng là được thành công làm nóng. Mọi người cũng hứng thú dâng cao, mà phía sau mấy lần đấu giá, Ninh Giang cũng không có xuất thủ, đại đa số vật phẩm đấu giá, cũng dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. Công pháp vũ kỹ, hắn căn bản liền không thiếu. Đan dược pháp bảo, hắn giống như trước không quan tâm ni đối với hắn mà nói. Có thể khiến cho hắn hứng thú đồ, thật sự quá ít, kèm theo từng tràng đấu giá. Sau lấy ra vật phẩm đấu giá, giá tiền tại từ từ biến hóa cao, khiến cho vô số võ giả điên cuồng cạnh tranh. Trong thời gian này ngay cả Giao Long nhất tộc Ngao Phượng Phượng cũng xuất thủ chụp được một vật, bất quá đáng tiếc là, này lửa nóng không khí cùng Ninh Giang có chút không hợp nhau. Vẫn không có xuất hiện để cho hắn cảm thấy hứng thú vật phẩm money thứ 100 kiện vật phẩm đấu. Giá, Thái Dương thần tinh một khối, làm Cố Hoa Ảnh thanh âm hạ xuống. Chỉ thấy thị nữ dẫn tới một khối khổng lồ đá thủy tinh. Này trong viên đá kim quang bắt đầu khởi động, giống như kim sắc chất lỏng một dạng. Thứ tốt, Ninh Giang hai mắt một chút sáng lên. Hắn bây giờ mặc dù luyện thành Nhật Nguyệt thần đồng, nhưng chỉ là vừa nhập môn mà thôi. Phía sau còn phải không ngừng tu luyện, như vậy Nhật Nguyệt thần đồng mới có thể trở nên mạnh hơn. Tỷ như bây giờ, hắn Nhật Nguyệt thần đồng còn chỉ có thể thúc dục một chiêu Nhật Nguyệt thần luân. Nhưng là ở phía sau, còn có mạnh hơn chiêu thức, tỷ như Thái Dương thần hòa. Tu luyện tới cuối cùng, hắn một cái lực lượng, là có thể phân thiên trừ hài, đông cứng vạn vật, hết chương.